trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1114, C1114, chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đáng, một tên chân linh cảnh yếu thế lại có một vị cường giả thực lực thật đạt tới cấp độ bất tử cảnh vô địch, bình thường có thể đánh chết bất tử cảnh đỉnh phong bảo hộ. Bá Nguyên Lan giận dữ quát, ở trước mặt nhiều cường giả như vậy bị đánh thành trọng thương, Bá Nguyên Lan tuyệt đối trở thành trò cười của mọi người. Bá Nguyên Lan, lúc trước ta đã nói không nên trêu chọc Diệp Tinh rồi. Bên cạnh có một vị cường giả khuyên nhủ. Hừ, không có cường giả khác bảo hộ Diệp Tinh, ta chỉ cần một ngón tay là có thể ép chết hắn. Bá Nguyên Lan giận dữ quát. Cường giả bên cạnh lắc đầu. Cho dù có thể ép chết Diệp Tinh thì sao? Có kiếm ngân ở đây, Bá Nguyên Lan tuyệt đối không có chút lực kháng cự nào, thậm chí sẽ dễ dàng đánh chết. Lúc này Bá Nguyên Lan phẫn nộ, trong lòng càng thêm ghen tị. Ông ta cho đến bây giờ cũng mới chỉ có thực lực bất tử cảnh đỉnh cấp mà thôi. Thế nhưng Diệp Tinh lại có cường giả khủng bố như vậy bảo hộ. Ta nhất định phải truyền tin tức này ra ngoài, để cho mọi người nhìn xem thiên tài cường đại nhất giai đoạn này là người bỉ ổi như thế nào. Hắn dám lợi dụng sự bảo hộ của cường giả tranh đoạt bảo vật với chúng ta, Bá Nguyên Lan phẫn nộ trong lòng căm giận nói. Trong phủ đệ khổng lồ của Thanh Thời Không, người đàn ông trung niên tộc Long Nhân đang yên lặng đứng thẳng. Trong hư không chớp động từng đạo bí văn kỳ dị. Các loại bí văn này chớp động, khi thì tách ra, khi thì tổ hợp cùng một chỗ, tản ra dao động vô cùng kỳ diệu. Bỗng nhiên vị cường giả này nhìn về phía đồng hồ đeo tay, trực tiếp bấm mở ra. Trong nháy mắt, một người đàn ông mặc trường bào màu vàng, trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu vàng xuất hiện trước mặt ông ta. Lăng Hằng, người đàn ông có bí văn kỳ bí màu vàng nhìn đạo chủ Lăng Hằng, mỉm cười nói, Kim Dương Mặc, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đạo chủ Lăng Hằng khẽ cau mày nói, quan hệ của ông ta cùng Kim Dương Mặc này cũng không tính là tốt. Ha ha, Kim Dương Mặc mỉm cười nói, lần này là bởi vì đệ tử Diệp Tinh của ngươi. Diệp Tinh, đạo chủ Lăng Hằng nhìn chằm chằm Kim Dương Mặc. Lăng Hằng, ngươi thật đúng là coi trọng đệ tử này của ngươi a, mới chỉ ở chân linh cảnh đã an bài kiếm ngân bảo hộ an toàn của hắn. Khóe miệng Kim Dương Mặc mang theo một nụ cười nói, nhưng giọng điệu nói chuyện lại có chút chói tai, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Kiếm ngân bảo hộ Diệp Tinh. Nghe vậy, đạo chủ Lăng Hằng lắc đầu nói, kiếm ngân không phải do ta an bài. Ông ta tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Ha ha, không nghĩ tới Lăng Hằng cường đại chưa nói dối bao giờ, hiện tại lại không dám thừa nhận chuyện mình làm. Kim Dương Mặc nghe đạo chủ Lăng Hằng nói như vậy, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, cười to nói, Thánh Tôn Thời Không đại nhân không có khả năng an bài cường giả bất tử cảnh bảo hộ cho Diệp Tinh. Nếu như không phải ngươi, chẳng lẽ Diệp Tinh là dựa vào năng lực của mình để cho tên kiếm ngân thực lực đạt tới cấp độ bất tử cảnh vô địch bình thường kia bảo vệ hắn? Kim Dương Mặc lắc đầu, rõ ràng không tin. Ngươi không tin thì có liên quan gì đến ta? Đạo chủ Lăng Hằng lạnh lùng nói. Kim Dương Mặc, nếu không có việc gì cứ như vậy đi, ta còn có chuyện, không có rảnh tán gẫu cùng ngươi. Đạo chủ Lăng Hằng bắt đầu ra lệnh đuổi khách. Thì ra mới là tính tình của đạo chủ Lăng Hằng. Đã như vậy, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Kim Dương Mặc một chút tức giận cũng không có, ngược lại cười to nói, ha ha ha, không nghĩ tới đạo chủ Lăng Hằng cường đại dám làm không dám nhận. Soạt, đạo chủ Lăng Hằng nhíu mày, lập tức ông ta vung tay lên, Kim Dương Mặc liền biến mất. Bên trong cung điện, chỉ có một mình đạo chủ Lăng Hằng đứng thẳng. Diệp Tinh lần này nháo ra động tĩnh rất lớn. Đạo chủ Lăng Hằng click vào đồng hồ đeo tay, điều tra rất nhiều tin tức. Lúc này ông ta đang âm thầm nghĩ trong lòng. Tất nhiên ông ta biết chuyện xảy ra trong không gian di tích Tử Liêu Kim. Cường giả dị tộc, các ngươi muốn ám sát Diệp Tinh sao? Đã muộn rồi, nếu các ngươi biết át chủ bài của Diệp Tinh có lẽ cũng sẽ tuyệt vọng đi. Đạo chủ Lăng Hằng cõng hai tay sau lưng thầm than thay đám cường giả dị tộc. Hiện tại Diệp Tinh liền có thực lực cấp độ bất tử cảnh vô địch bình thường. Hơn nữa còn có phân thân tử vong đạo tắc giới. Ai có thể giết hắn? Bất kỳ hành động ám sát nào của dị tộc trong nhân tộc tất nhiên sẽ vì thất bại mà kết thúc, mà trong khu vực nhân tộc. Chuyện xảy ra trong di tích Tử Lưu Kim cũng được truyền bá ra khắp nơi. Lần này Diệp Tinh rời khỏi trái đất lập tức hấp dẫn 30 cường giả dị tộc xuất hiện. Hơn nữa hắn còn đánh chết toàn bộ những dị tộc này luôn. Không nghĩ tới Kiếm Ngân lại đi theo bên người Diệp Tinh bảo hộ an toàn cho hắn. Mặc dù lần này lập tức đánh chết nhiều dị tộc như vậy, nhưng Diệp Tinh hiện tại đã đạt tới chân linh cảnh rồi. Vậy mà bên người vẫn có cường giả bất tử cảnh bảo hộ. Thậm chí là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp bảo hộ cho Diệp Tinh là thiên tài tuyệt thế, không sai. Nhưng cũng không thể quá mức thiên vị như vậy chứ, chẳng lẽ muốn một mực bảo hộ Diệp Tinh đến bất tử cảnh luôn à? Thậm chí là đến khi hắn trở thành đại đạo chi chủ luôn, chuyện hắn có thể đột phá đến đại đạo chi chủ hay không còn chưa chắc đây. Đông đảo cường giả nhân tộc không ngừng nghị luận. Cách chương.